Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 114. Lại tới, bản thân rời ra ngoài ở thời gian mấy tháng, lại có Thôi Kính Bình ngày thường đi theo đánh bạn, trong phòng ngược lại nhiều hơn không ít độ nóng. Buổi trưa qua đi Thôi Vi nhìn thái dương không lớn, liền đem chiếc phơi khô mộc nhĩ thu vào. Thôi Kính Bình còn trong phòng hô hô đại thụy, bên ngoài lại là có người gõ lên cửa. Suốt ngày đến gõ cửa người đều không phải cái gì tốt ý đồ đến. Bây giờ một nghe được thanh âm này Thôi Vi trong lòng bản năng đã cảm thấy có chút rất không thích. Hợp, quả nhiên mở cửa lúc liền thấy Dương Thị cùng Thôi Kính Trung đều đứng tại sáu bên ngoài. Dương Thị không nói đến, bất quá Thôi Kính Trung nhưng là chân chính vô sự không lên điện tam bảo loại hình. Hắn lần trước gọi lại mình lúc liền không có chuyện tốt lành gì. Bây giờ dĩ nhiên có thể tự thân lên cửa. Thôi Vi lông mày hơi nhíu một chút, nhưng vẫn là lãnh đạm chào hỏi một tiếng. Nương, nhị ca Thôi Kính Trung mặc trên người một kiện trường sam bằng vải xanh. Mới tinh, Thôi Vi nhìn liền có chút quen mắt. Thôi Kính Trung dáng người gầy yếu, người cũng chỉ là trung đẳng cao, chỉ hơi cao hơn Dương Thị ra một cái đầu mà thôi. Lâu dài đóng cửa đọc sách không môn thủ công để sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Làn da không có có một tia huyết sắc, biểu lộ có chút nghiêm túc, bờ môi mím chặt, nhìn người lúc ánh mắt đều mang dò xét chi ý, cái kia chiều cạo áo mặc trên người hắn nhẹ phiêu phiêu. Mặc dù bị người cải biến qua, nhưng Thôi Vi lập tức liền nhận ra được cái này y phục là mình trước đó làm cho Thôi Thế Phúc cha. Con, chỉ là không biết cái nào đem xiêm y của mình cho Thôi Kính Trung. Tuy nói đồ vật đưa ra ngoài dĩ nhiên chính là người bên ngoài. Bất quá Thôi Vi nhìn thấy tình huống này lúc, vẫn như cũ là trong lòng có chút không thoải mái. Dương Thị cũng là căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng. Một mặt vượt vào trong nhà đến, một mặt liền hướng Thôi Vi cứng rắn gạt ra một cái nụ cười đến. Một bên thăm dò hướng trong phòng nhìn nhìn, tam lang người đâu, lại đi ra ngoài rồi. Trong phòng ngủ đâu, nương tới là có chuyện gì? Thôi Vi nhìn Dương Thị bộ dáng này, không giống như là có chuyện tốt gì dáng vẻ. Dĩ nhiên bây giờ còn đối nàng bày ra khuôn mặt tươi cười tới. Nhìn lên trong đó liền có trá. Trong lòng liền càng nhiều hơn mấy phần cảnh giác, đầu kia Dương Thị nghe được tiểu nhi tử đang ngủ, nhịn không được trên mặt liền lộ ra một nụ cười thỏa mãn đến. Một bên bản thân vào phòng, một bên lại kêu gọi nhị nhi tử tiến đến, Thôi Kính Trung cũng là cái có xương tức giận, gặp Thôi Vi không có chào hỏi hắn vào nhà, lập tức mím môi, nhậm Dương Thị hoán vài tiếng hắn nhưng không có động, chỉ là một mặt lãnh ngạo bộ dáng đứng ở ngoài cửa. Một bên liền cùng Thôi Vi mang theo một chút lãnh đạm cùng ngạo nghễ. Hướng nàng gật đầu nói, Vi huynh mấy ngày gần đây chỉ biết đóng cửa đắng đọc. Ngược lại cũng chưa từng có thời gian đến cho tiểu muội chúc mừng thăng quan niềm vui. Đợi lần này đi thi trở về, đến lúc đó định là tiểu muội viết một phong đối với màn xem như hạ lễ, hắn nói lời này lúc trên. Mặt giống như là mang theo thi ân biểu lộ. Dương Thị ở một bên nghe nhịn không được liền lộ ra vẻ kiêu ngạo đến. Hướng Thôi Vi nói, còn không tranh thủ thời gian cảm ơn ngươi nhị ca. Ngươi nhị ca viết chữ mà thế nhưng là thôn ríp tử cũng khoe thưởng. Có thể cho ngươi viết phó đối với màn, người ta đều ghen tị ngươi đây, cái này mẹ con hai người nói vừa xong. Thôi Vi liền giống như cười mà không phải cười nhìn Thôi Kính Trung một chút. Một bên liền nói, nhị ca hảo ý, trong lòng ta nhận, bất quá ta cũng không lớn giảng cứu những cái kia, không biết nhị ca cùng nương hôm nay tới là làm cái gì. Thôi Vi một cự tuyệt, Thôi Kính Trung lông mày liền hơi nhíu một chút, da mặt có chút phiếm hồng, ánh mắt lập tức đi theo liền lạnh phai nhạt, trong lòng mặc dù cho rằng cái này tiểu muội thức thời lại không biết tốt xấu. Quả nhiên là cái phụ nhân, tóc dài kiến thức ngắn. Quả thực là thô bỉ, bất quá hắn chuyến này tới là có chuyện sở cầu, tự nhiên không chịu tùy tiện đem người đắc tội, cũng không nhắc lại viết đối với màn sự tình, lại hướng Thôi Vi chừng lên mí mắt nói, gần đây đi thi thời gian đã không kém được mấy ngày. vị huynh này lội phải vào trong huyện đi phó thi. Bây giờ trong thôn cách trong huyện còn có lộ trình đến mấy ngày. Nếu là một đường không người cà vạt, không chỉ đường núi khó phân biệt, mà lại cũng muốn đi lên lớn thời gian nửa tháng, thôi Kính Trung lúc nói chuyện luôn luôn thích rẽ. Ngoặt xóa chân, cũng không chịu trực tiếp nói rõ, nhất định phải đi một vòng lớn mới có thể nói. Thôi vì lúc này ẩn ẩn minh chẳng hẳn ý tứ, nghĩ đến Niếp gia phụ tử hai người hôm qua giống như về đến nhà. Thôi Kính Trung lần này đến còn nói những này, rõ ràng chính là nghĩ dựng người ra Thuận Phong xa. Bất quá nàng không biết chuyện này làm sao cũng cùng mình dựng vào quan hệ. Bởi vậy cũng không cắt đứt Thôi Kính Trung, muốn để hắn bản thân tiếp tục nói. Nói xong một đoạn lớn lời nói, đã thấy Thôi Vi căn bản phản ứng chút nào đều không có. Một bộ giống như là không có nghe hiểu dáng vẻ, Thôi Kính Trung lập tức lông mày lại nhăn đến chặt hơn chút nữa. Có phần hơi không kiên nhẫn. Chỉ cảm thấy cô muội muội này ngu dốt không chịu nổi. Cũng lười lại cùng nàng đi vòng vèo, trực tiếp liền nói ra, ta nghe nói gần nhất Nhiếp phu tử hai cha con trở về trong thôn. Nhiếp phu tử có một xe ngựa, hắn lại thường xuyên là xuất nhập trong huyện, nếu là có thể cho hắn tiện thề, một đường để Nhiếp phu tử đối với ta chỉ điểm một phen. Cũng là vận mệnh của ta, quả nhiên Thôi Kính Trung lời này liền không có vượt quá Thôi Vi sở liệu. Hắn đánh chính là cái chủ ý này, cái gì làm chút chỉ điểm, đoán chừng chỉ là tiện thể nhắc lên thôi. Thôi Kính Trung mặt mũi tràn đầy ngạo khí, căn bản không giống như là sẽ để mắt người bên ngoài bộ dáng. Thôi Vi đạt được đáp án, lại cùng suy nghĩ trong lòng chênh lệch không đã, nhịn không được liền cười nói. Nhị ca lời này không nên nói với ta, Nhiếp phu tử là cái hiền lành người, Nhiếp đại ca lại là cái ôn hòa hữu lễ, như nhị ca nghĩ cùng bọn họ một đường, chỉ cần cùng Nhiếp phu tử nói, bọn họ nhất định sẽ đồng ý, chuyện này lúc đầu cùng Thôi Vi liền không có quan hệ. Nàng thực sự rất hiếu kỳ Thôi Kính Trung làm sao lại nghĩ lấy muốn nàng đến giúp chuyện này. Đầu kia Thôi Kính Trung lại là ánh mắt lóe lên một đạo không kiên nhẫn. Giọng điệu dần dần có chút lạnh, vô duyên vô cớ, Nhiếp phu tử như thế nào sẽ chỉ điểm cho ta, càng gì huống thiên trường xa, nếu muốn phiền phức người ta, dù sao cũng phải có chút mặt mũi mới là, cái kia Nhiếp đại lang ngày thường nhìn như hữu lễ, kỳ thực cũng không phải thường xuyên trong thôn ở lại, cách làm người của hắn như thế nào, ngươi làm sao biết được. Cũng không cần bị người ta dăm ba câu cho dỗ dành, một khi nói lên Nhiếp Thu Nhiễm lúc. Thôi Kính Trung trong lòng liền không khỏi có chút buồn bực. Trong lời nói có nhiều chút khinh thường chi ý, Nhiếp Thu Nhiễm năm nay 13 tuổi, so với hắn trọn vẹn nhỏ 3-4 tuổi, có thể hết lần này tới lần khác dạng này một cái so với hắn nhỏ người. Thanh danh vẫn còn so sánh hắn lớn, tương tự là người đọc sách. Mình dùng khổ công hắn làm sao biết, mới chỉ là bởi vì hắn có cái là tú tài cha. Dính hắn quang thôi, như Thôi Thế Phúc là cái tú tài lão gia, bây giờ người người tự nhiên đều là ca ngợi hắn tốt. Thôi Kính Trung ngày thường nhìn lãnh lãnh đạm đạm, nhưng kỳ thực lòng tự trọng nhưng rất mạnh, bây giờ nghe muội muội khích lệ Nhiếp Thu Nhiễm, trong lòng liền có chút không đại thống khoái. Nếu không phải không đợi được Thôi Vi đáp ứng yêu cầu của mình, hắn đã sớm phải tay áo bỏ đi. Trong lòng bất mãn, giọng điệu tự nhiên cũng dễ nghe không nổi. Một mặt thái độ liền có chút hướng, ta nghe nương nói cái kia Nhiếp gia tiểu tử thường xuyên tại ngươi chỗ này ăn cơm. Ngươi đi nói, Nhiếp phu tử nhất định ngượng nghịu mặt mũi. Đây chỉ là một việc nhỏ. Lần trước Vi huynh để tiểu muội giúp đỡ cầm Lâm đại nhân tự viết. Tiểu muội không chịu hỗ trợ, lúc này chỉ là như thế một chuyện nhỏ, bất quá là ngươi cùng Nhiếp phu tử nói một câu mà thôi. Ngươi sẽ không phải không chịu a? Hắn thái độ bên trong ẩn ẩn có bức hiếp chi ý. Nhìn xem Thôi Vi ánh mắt giống như là mang theo khiển trách. Khiến Thôi Vi lập tức liền có chút không lớn đau nhức nhanh. Nhị ca đây là nói gì vậy? Đừng nói trước Nhiếp Thu Văn ở ta nơi này mà nếm qua mấy lần cơm đó cũng là hắn giúp đỡ ta làm việc. Mà lại hắn qua tới vẫn là tam ca nguyên nhân. chuyện này nương làm sao không tìm Tam ca đi nói tốt cho người. Nhất định để ta tới lui nói. Thôi Vi nói đến đây lúc nhỏ, nhịn không được liền nhìn Dương Thị một chút, cái gì Nhiếp Thu Văn thường xuyên tới ăn cơm, chính là Dương Thị đi nói miệng, ngày thường không biết trong nhà nói thế nào mình nhàn thoại. Thôi Vi trong lòng có chút không đại thống khoái, quay đầu nhìn Dương Thị một chút, lại quẹt quẹt khóe môi. Dương Thị tìm tới nàng tới nói, đơn giản chính là cảm thấy nàng là một cái nữ hài tử nhà. Khó xử mình không đau lòng, mà nàng lại không nỡ khó xử Thôi Kính Bình thôi. Nếu không Thôi Kính Bình cùng Nhiếp Thu Văn quan hệ như thế muốn tốt. Hắn đi nói người ta chỉ coi hắn thuận miệng nhắc lên. Mình một cái cô nương ra, bây giờ rời ra ngoài ở vốn là làm cho người ta chỉ trích. Nếu là lại chạy đến Nhiếp gia đi nói chuyện này, người ta sau lưng không chừng làm sao chế giễu đâu. Thôi Vi nghĩ đến đây, liền có chút nổi giận, nhìn cũng không nhìn Thôi Kính Trung cái kia trương bởi vì nàng không khách khí nói xong lời nói mà. Cực kỳ khó coi mặt, rồi nói tiếp, huống chi ta cũng không có lớn như vậy bản sự. Nhị ca là người đọc sách như thế thể diện cũng không dám đi cùng Nhiếp phu tử nói. Ta một cái cô nương ra, lại nơi nào có lá gan lớn như vậy, chuyện này ta không thể giúp. Nghe xong nàng nói mình không dám đi tìm Nhiếp phu tử. Lập tức Thôi Kính Trung trên mặt hiện lên một tia vẻ mặt chật vật. Mạnh tiếng nói, ta ở đâu là không dám, chỉ là như thế tùy tiện có nhục nhã nhận thôi. Ngươi như không đồng ý giúp đỡ, như thế vô tình, về sau nếu là ta trúng tú tài. Chẳng lẽ lại ngươi liền không có dựa vào ta thời điểm rồi? Thôi Vi nghe nói như thế, rốt cục nhịn không được nở nụ cười lạnh. Chẳng lẽ Thôi Kính Trung ngày thường trong nhà đầu lãnh đạm cao ngạo đến cùng cái thiếu gia? Nguyên lai trong lòng của hắn lại là cất tâm tư như vậy. Tốt khó lường, cho là mình một người đắc đạo chẳng lẽ lại người trong phòng liền theo gà chó lên trời hay sao? Bất quá như là như thế này dính hắn quang hưởng phúc khí của hắn. Chỉ sợ những này phúc khí còn không bằng bị khinh bỉ tới nhiều. Nếu là suốt ngày nhìn sắc mặt hắn, tại hắn không nhất định có thể trúng tú tài trước đó phải cẩn thận bưng lấy hắn. Lấy lòng hắn, cuối cùng nỗ lực không ít cho là hắn đáng tin tiền đồ. Liền xem như có thể được đến hắn một chút chiếu cố. Chỉ sợ cũng là chịu lấy tức giận. Nhìn như vậy đến Dương Thị hiện tại như thế trông chừng con trai. Về sau không biết thời gian là phải có bao nhiêu khó qua. Thôi Vi ngược lại là nhịn không được có chút chờ mong lên Thôi Kính Trung trúng tú tài tới. Điểm này nhị ca liền không nên lo lắng. Ta lần trước phân ra Thôi ra lúc đến hãy cùng nương nói qua. Không muốn Thôi ra một sợi dây một hạt gạo. Nhị ca tiền đồ ta tự nhiên cũng không trông cậy vào về sau muốn được nhị ca chiếu cố, nàng lời. Nói đều đã nói đến đây cái phần lên, Thôi Kính Trung coi như trong lòng nén giận cực kỳ, cũng không còn cách nào khác. Hắn là cái người đọc sách, coi như trong lòng có tính toán, cũng không tốt giống Dương Thị bực này bắt phụ đi náo. Rất sợ hủy hoại thanh danh, bởi vậy nhìn Dương Thị một chút. Dương Thị vừa thấy được con trai không nói, lập tức trong lòng, đằng, một luồng khí nóng liền dâng lên. Chỉ vào Thôi Vi liền nói, ngươi cái này nhà đầu chết tiệt kia làm sao dạng này tâm ngoan thủ lạt. Ngươi giúp ngươi một chút nhị ca khó khăn chỉ là một câu. Cũng không phải muốn ăn thịt của ngươi uống máu của ngươi. Làm sao lại dạng này khó, ngươi chính là phân ra Thôi ra, ngươi còn có thể không họ Thôi. Về sau ngươi liền không sợ tìm không thấy một môn tốt nhà chồng. Thanh danh hỏng không gả ra được. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ 6 vì tinh bột đỏ 130 phiếu tăng thêm ngày hôm nay không có. Sáng mai lại canh 5 tương đương. Chúc mọi người đêm thất tịch vui vẻ, chơi đến vui vẻ, ăn đến vui vẻ, hẹn hò cũng vui vẻ, còn có đọc sách cũng cao hứng, còn bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.